Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đây là Khấu Lý Tức Oa. Cầu phiếu phiếu, Nhạc Lâm huyễn cảnh, Phong Nhã Các ở ngoài. Cổ Lăng phong cảnh lẳng lặng mà huyền trôi nổi ở trên không trung. Bốn phía ma khí dĩ nhiên hết mức tiêu tan. Duyên Lăng giáo chúng ở Đỗ Huyền hiện thân công kích thời gian liền nhận ra được chính đạo trợ giúp. Đã tới, vội vã bỏ chạy. Lúc này thư viện, chỉ còn dư lại loạn chiến sau khi một phái cụt hứng chi như. Đẹp như bánh bột mì bình thường Nhạc Lâm thư viện cũng coi như là triệt để phá hủy. Bên trong môn sinh trưởng lão chết rồi cái thất thất bát bát. Còn sót lại thư viện môn nhân giờ khắc này chính tụ tập ở Phong Nhã Các trước chờ đợi. Lo lắng, hoảng loạn, trọng thương đại tiên sinh ngồi khoanh chân trên mặt đất, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn Cổ Lăng phong kính. Trong gương bí cảnh đến tột cùng phát sinh cái gì liền hắn cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể chờ đợi. Thoáng chốc, điểm điểm ánh sáng lóe lên. Đỗ Huyền bóng người hiển hiện ra. Thư viện đại tiên sinh một thấy người tới. Con người đột nhiên phóng to. Lối ăn mặc này như vậy, phong thái này, thân đạo vận này, phái khí thế. Hơi có chút kiến giải người đều biết người tới là người nào. Hắn ở bên cạnh đệ tử nâng bên dưới run run rẩy rẩy địa đứng dậy tiến lên. Chắp tay hành lễ, Nhạc Lâm thư viện đại tiên sinh, Tả Cư Du, nhìn thấy Trường Hồng tôn người. Đỗ Huyền gật gù, giơ tay một chiêu, một cái màu xanh đan hộp từ trong tay áo trôi nổi mà đi. Cửu chuyển ngưng bích đan, thư viện đại tiên sinh hai tay phủng quá, đa tạ Trường Hồng tôn người. Không hề nghĩ rằng lại là tôn giả đích thân tới thư viện. Trợ thư viện vượt qua kiếp nạn này. Tả Cư Du cảm kích khôn cùng. Nói chính là trực tiếp quỳ xuống đất. Được rồi một cái đại lễ. Mắt thấy thư viện đại tiên sinh cũng quỳ xuống đất hành lễ. Hắn vẫn còn có hành động lực lượng trưởng lão đệ tử cũng là quỳ xuống đất cùng kính. Miễn đi, Đỗ Huyền nhẹ giọng nói rằng. Đại tiên sinh chợt lại nói. Tôn giả. Ta cái kia thư viện môn đồ làm sao? Nghe vậy, Đỗ Huyền khe khẽ lắc đầu. Ma khí công tâm, tuy rằng cứu về rồi. Thế nhưng vẫn còn hôn mê bên trong. Người này cùng ta có duyên. Ta muốn đưa nàng mang về Càn Linh Kiếm Tông. Tiên sinh có thể có muốn căn dặn. Trường Hồng tôn người muốn người. Hắn một cái thư viện tiên sinh nơi nào lại dám nhiều lời. Huống hồ có thể cùng loại này trong thiên địa nhân vật nổi tiếng kết duyên. Đó là cơ duyên là vận may. Có thể nói số mệnh như cầu vồng A. Đại tiên sinh xua tay lắc đầu. Đạo là, vãn đường chính là thư viện trẻ tuổi người tài ba. May mắn cùng tôn giả kết duyên chính là phúc phận của nàng. Nàng bình an, thư viện liền yên tâm. Đúng là làm phiền tôn giả. Đỗ Huyền gật đầu xoay người. Hắn giơ tay đem Cổ Lăng phong kính chiêu vào trong tay áo. Vãn đường đồ nhi còn ở bên trong ngủ đây. Tiếp đó, có tính toán gì không? Đỗ Huyền cũng không quay đầu lại mà nói rằng. Thư viện đại tiên sinh cung kính mà nói. Thư viện gặp bế cảnh niêm phong cửa trăm năm. Nghỉ ngơi lấy sức. Cái đám này ma giáo đồ. Lần này đến đây là vì sao? Mưu đồ chính là thư viện lập viện trí bảo. Huyễn Nguyệt Bảo Điền. Vẫn còn chứ, tường an vô sự, được, Đỗ Huyền cũng không nói thêm nữa. Rất nhanh bình thường bóng người lóe lên, với biến mất tại chỗ không gặp, giữa trường một đám thư viện môn nhân nhìn rỗng tuếch địa phương. Trong lòng cũng là một trận không nói ra được cảm thán cùng chua xót. Vùng thế giới này chính là như vậy, nhược nhục cường thực, xem Trường Hồng tôn người nhân vật như vậy, không cần nói đạt đến. Chính là có thể thấy một mặt đều là lớn lao vinh hạnh. Loại này trên trời thiên hạ tới lui tự nhiên. Tiêu giao tự tại cảnh giới. Lại có mấy cái tu sĩ không ước ao. Vọng mà sinh thán A. Đỗ Huyền xé ra Nhạc Lâm hoàn cảnh lối vào đến đi ra bên. Ngoài. Lúc này bên ngoài chiến đấu cũng đã lắng lại. Chỉ còn dư lại thủng trăm ngàn lỗ đại địa cùng trên trời kéo dài không tiêu tan suy vân. Nhìn thấy này cảnh tượng Đỗ Huyền cũng là sốt ruột cực kỳ. Hắn xử lý những chuyện này cũng không phải một lần hai lần. Mỗi lần đánh xong trong lòng đều rất phiền. phải đi về ngắm nhìn phong cảnh đi bộ Bình Phục đã lâu mới hoãn được đến. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. À, này Diên Lăng Ma Giáo. Diên Lăng Ma Giáo lại này quy mô khá là nhỏ, ma giáo cũng bắt đầu như vậy hung hăng ngang ngược. Mặt khác hai cái đại không biết ngày nào đó lại muốn chỉnh ra cái ra sao động tĩnh. Chính đạo cùng ma giáo không xuất thiên nam. Thế tất yếu có một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Chỉ có điều tựa hồ ma giáo đại phái những năm gần đây vẫn ở kín đáo chuẩn bị cái gì. Càn Linh Kiếm Tông cũng có đang chăm chú. Một trận là nhất định phải đánh. Đỗ Huyền nhập định, bắt đầu từ từ cảm thụ hắn mới vừa đánh vào một đám ma giáo đồ trên người dấu ấn. Nhất định sẽ đào tẩu như vậy một hai. Tìm hiểu nguồn gốc sờ qua đi. Đến rồi một chuyến đem người giết sau đó liền chạy. Còn ở trước mặt hắn chạy. Muốn không phải đi bảo vệ bảo bối của chính mình đồ đệ. Đỗ Huyền trực tiếp cho bọn họ đến cái tận diệt. Có. Cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm ứng. Đỗ Huyền không chần chừ nữa. Động. Xèo xèo xèo. Bóng người đã là nhanh bay ra ngoài. Một đám ma giáo đồ ở quần sơn giữa không trung thu lại khí tức. Cẩn thận bỏ chạy. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lại rước lấy như thế một tôn đại thần. Trong ngày thường căn bản thấy đều không thấy được người. Vừa đến phạm tội thời điểm thỉnh thoảng liền nhô ra một cái. Diên Lăng ma giáo đương đại lão tổ Khô La cũng là quỷ hỏa ứa ra. Nhìn trước mắt không hăng hái cái này thánh tử càng là một trận nổi nóng. Lý Lương một tấm vẫn tính là anh tuấn mặt trực tiếp biến hình. Quay hàm sưng lên đến rất cao. Lần này Cổ Lăng Phong cảnh mất rồi. Huyễn Nguyệt Bảo Điền vẫn không có thể bắt được. Chúng ta làm sao báo cáo kết quả? Càng nghĩ càng là tức giận, Khô La lão tổ trực tiếp muốn một cái tát đem hắn đập chết quên đi. Trước là bởi vì Cổ Lăng Phong cảnh nhận hắn làm chủ. Còn vẫn còn có tác dụng. Hiện tại hỏng rồi đại sự. Ta có thể đi rời ạ? Ai? Khô La lão tổ vẻ mặt âm u. Trong lòng cũng là đột nhiên nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt hắn quyết định thật nhanh. Chạy nhanh hơn. Cái kia không biết là cái nào đường đại năng không có thẳng đến bọn họ mà tới. Nếu không ngày hôm nay tuyệt đối liền bàn giao ở nơi đó. Này một thân đến không dễ đạo hạnh trực tiếp tại chỗ báo hỏng. Chờ chút. Không tốt. Khô La lão tổ nắm Lý Lương tay. Cảm nhận được ở trong cơ thể hắn lại có một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Nhanh, nhanh, nhanh, hắn tức khắc đem đạo ấn kia ký hết mức xóa đi. Trong phút chốc tốc độ lại là bạo đề. Đây là cái cao nhân a, vẫn là thù giai loại kia. Nói không chắc đã đang đuổi trên đường tới. Hoảng sợ, Khô La lão tổ trong con ngươi trong nháy mắt hiện ra tràn đầy hoảng sợ. Bằng hắn một thân đạo hạnh cũng không tính không lấy ra được. Thế nhưng càng là bọn họ loại cảnh giới này người càng là rõ ràng. Cấp bậc kia đến tột cùng ý vị như thế nào? Đỗ Huyền theo dấu ấn một đường sờ qua đến. Rốt cục ở một chỗ tràn đầy mây đen nằm dày đặc chân núi tròn trì bên dưới dừng lại. Ai? Bị phát hiện, dấu ấn còn bị xóa đi. Có thể xóa đi hắn dấu ấn khẳng định cũng chỉ có Diên Lăng ma giáo đương đại lão tổ. Nhìn dáng dấp là cùng đúng rồi. Đỗ Huyền bóng người dừng lại trên không trung, đạp không mà đứng. Hắn nhìn xuống lòng bàn chân này một cái đầm vẩn đục tròn trí. Ao nước này, có gì đó không đúng a? Hắn tay áo bào vung lên, một bó bạch quang thẳng vào trong ao. Kinh sợ đến mức nước ao tung tóe, gợn sóng dập dờn, ạch, vô sự phát sinh. Là hắn cảm giác sai rồi. Không nên a. Hắn cảnh giới này ở nhận biết khối này là trực tiếp cùng thiên địa liên kết. Ngay ở Đỗ Huyền còn ở tự mình hoài nghi thời điểm. Nước ao bắt đầu phát sinh dị biến. Từ dưới lên bốc lên từng trận ngâm nước. Bọt nước bốc lên. Toàn bộ tròn trì từng trận khuấy động. Làm như có quái vật khổng lồ đang từ dưới đáy hướng lên trên vọt tới. Đỗ Huyền chờ đợi. Nhìn bên trong có thể đi ra thứ đồ gì. Đột nhiên. Một con rộng lớn bạch hồng cá chép coi đuôi cá chập chờn. Khổng lồ thân cá với trong ao chậm rãi trồi lên. Đồng thời nhất làm cho người ngạc nhiên là. Tại đây chỉ to lớn cá chép coi mặt trên còn nằm úp sấp một con màu xanh cóc. Cái con này cóc hai tay chặt chẽ đặt tại cá chép coi mắt trên. Phảng phất đang khống chế cá chép coi nhất cử nhất động. Đỗ Huyền cằm khẽ nhếch, vừa sợ vừa cười. Mẹ nó, này này này, hắn đây à là, Khấu Lý Tức Oa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.